Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577, thêm lời thừa thãi. Liền không nói, một ngày này, đối với các đại thế giới tất cả mọi người, cùng tất cả đã từng là điểm tựa sáng tạo giả đám người kia mà nói, đều biến phi thường chậm chạp. Trải qua đủ loại sự tình về sau, đối với vốn là tại vạn giới chi địa tu sĩ mà nói, tâm cảnh càng thêm được tăng lên. Đây cũng là phàm nhân thế giới nói tới, ếch ngồi đáy giếng, như là gặp qua phía ngoài rộng lớn thế giới, lại nhìn xuống giếng thời điểm, vô luận bất luận kẻ nào lại xuất hiện trước mắt, cũng sẽ không quá làm cho ếch ngồi đáy giếng cảm thấy có chỗ không thoải mái. Mà đối với các đại điểm tựa mà nói, một ngày này lại biến phi thường nhanh, tất cả đều cảm thấy một mặt mờ mịt, nhìn lấy một mảnh tối tăm âm u bầu trời, đều lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Đây là thế nào ngày này? Làm sao lại so trước kia nhanh gần 5 canh giờ, thì biến thành đen kỳ thật. Tất cả các đại điểm tựa tu sĩ đều không biết là, một khi các đại điểm tựa trở lại vạn giới chi địa phụ cận, liền đã trở thành vạn giới chi địa một bộ phận, cho dù không lại một mảnh trời xanh phía dưới, nhưng cũng đã thụ vạn giới chi địa ảnh hưởng. Vạn giới chi địa hết thảy hoàn cảnh biến hóa, chính là giờ phút này tất cả điểm tựa biến hóa. Điểm này, tất cả tổ đế cấp sinh mệnh thể, mặc dù không nghĩ ra, nhưng đều có thể minh bạch. Đây hết thảy sẽ phát sinh dạng này, nhất định là bởi vì vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả gạch dưới gạch dưới gạch dưới Sở Lăng Tiêu. Nhưng khi cái này một ngày đi qua về sau, tất cả tổ đế cấp sinh mệnh thể đã tiếp nhận sự thật này thời điểm, mỗi một người bọn hắn bên người đều xuất hiện một người, một cái hoặc là mặc lấy cổ phục lão giả, hoặc là khí chất lạnh trầm trung niên, chính là đã từng điểm tựa sáng tạo giả. Bọn họ theo vạn giới chi địa hồi trước khi đến, mỗi người liền đã thương lượng xong. Cho dù Sở Lăng Tiêu không làm cái này tổ địa người chấp trường, bọn họ cũng muốn để tất cả điểm tựa biết, bây giờ tổ địa là người đó định đoạt. Cái kia nam nhân chính là tổ địa chỗ dựa lớn nhất. Giờ phút này, tòa kia lơ lửng tại tịch mịch không gian vũ trụ bên trong hoa tươi trên lục địa, ngay tại trầm tư suy nghĩ vạn giới chi địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. U Băng Hoàng ánh mắt vừa nhìn về phía vạn giới chi địa thời điểm, trước mắt liền đột nhiên bạch quang lóe lên. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, một người mặc cổ phục trung niên nhân đã chắp hai tay sau lưng đứng ở trước mặt của nàng. Không khỏi ở giữa kinh hãi, U Băng Hoàng vô ý thức nhất thời lui về sau một bước, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trung niên nhân. Trực giác đến mặt mũi tràn đầy yên lặng. Ngươi là ai? U Băng Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới, trên đời này ngoại trừ vạn giới chi địa, cái kia tên là Sở Lăng Tiêu điểm tựa sáng tạo giả bên ngoài, lại còn có người thực lực đáng sợ như thế, lại không có dấu hiệu nào thì xuất hiện ở bên người nàng. Làm sao lúc này mới qua một ngày, thì liền ta cũng không nhận ra sao? Nhưng sau một khắc, trung niên thanh âm của người lại là nhất thời để U Băng Hoàng đầy dẫy chừng lớn, trong nháy mắt thì nhận ra là ai, nhưng lại hoàn toàn không thể tin được đối phương lần này lại lấy chân thân đi ra. Ngươi sao lại thế? Đúng a, lão gia hỏa này sao lại thế? Hắn không phải sớm đã hấp hối sao? Liền chỗ này điểm tựa đều không thể đi ra ngoài, bằng không lúc trước tiến về vạn giới chi địa đạt được tang thương cổ lộ một luồng năng lượng, chỉ sợ cũng không phải nàng U Băng Hoàng. Nhưng giờ phút này vì cái gì quanh thân huyết khí sẽ như thế tràn đầy, một chút đều không muốn là suy bại dáng vẻ. Tiểu nha đầu, không dùng thăm dò, nhiều năm như vậy ta căn bản không có thụ thương, chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, mới ở trước mặt người một mực giả trang làm cái dáng vẻ kia. Nghe được câu này, U Băng Hoàng nhất thời thì sửng sốt một chút. Người nói cái gì, như thế lời nói thật, đã từng làm cho này chỗ điểm tựa sáng tạo giả, không có khôi phục trí nhớ trước đó. Xác thực cũng là cảm thấy nhàm chán, mới tùy ý tìm một người. Người kia chính là bây giờ U Băng Hoàng, để hắn leo lên tổ đế cấp sinh mệnh thể. Làm đây hết thảy, cũng chính là tại vô tận năm tháng bên trong, bỏ đi thời gian thôi. Đã từng hắn trả lấy thế làm vui, có thể khôi phục trí nhớ về sau, trực giác đến tràn đầy nhục nhã. Hắn đã từng vì tổ địa, đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, đem mệnh đều cho đưa lên, sau cùng lại bị một cái tổ địa phản đồ, chế tạo thành điểm tựa sáng tạo giả, vô hình ở giữa, đem đao chỉ hướng đã từng muốn bảo vệ tổ địa. Nhưng tất cả những thứ này, hiển nhiên U Băng Hoàng căn bản không tin tưởng, nàng sửng sốt mấy giây về sau, tấm kia lãnh diễm tuyệt luân khuôn mặt, nhất thời thì hơi lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy trung niên nhân châm chọc nói, lão gia hỏa, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi, liền loại phàm nhân này 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin, đều nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Ngươi cho là ta có tin hay không, tựa hồ sớm đã biết U Băng Hoàng sẽ không tin tưởng. Nàng vừa nói xong câu đó, trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho trấn áp quỳ xuống. Lại nhanh như vậy, U Băng Hoàng căn vốn chưa kịp phản ứng. Tổ đế cấp sinh mệnh thể, cho dù đối với vô số tu sĩ mà nói, rất mạnh, là không thể ngỗ nghịch tồn tại. Nhưng đối với trung niên nhân mà nói, căn bản giống như con kiến hôi, có thể bị tổ địa phản đồ chọn chúng, chế tạo thành điểm tựa sáng tạo giả, liền đã nói rõ trung niên nhân thực lực, liền tổ đế phía trên, đều không thể sánh ngang. Giờ khắc này, U Băng Hoàng triệt để mộng, đại não trong nháy mắt, biến trống rỗng, đôi mắt đẹp run rẩy. Một mặt khó có thể tin thẳng nhìn chằm chằm trung niên nhân. Căn bản không nói ra nửa câu tới. Tại sao có thể như vậy lão gia hỏa này? Không phải huyết khí suy bại, sớm đã nhanh hấp hối sao tìm tới nàng, giúp đỡ leo lên tổ đế cấp sinh mệnh thể. Không phải cũng là muốn cho nàng tìm tới vô thượng thánh dược, có thể làm cho hắn khôi phục lại cường thịnh thời kỳ sao? Làm sao lúc này mới biến mất một ngày? Thì trung niên nhân cũng lười cùng U Băng Hoàng giải thích quá nhiều. Vạn giới chi địa phát sinh hết thảy, há lại một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể có thể lý giải? Nhưng bây giờ tổ đế cấp sinh mệnh thể lại là vô số tu sĩ trong lòng cúng bái, làm mục tiêu theo đuổi. Có một số việc cũng chỉ có tổ đế cấp sinh mệnh thể đi nói mới dễ dàng hơn một số. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ điểm tựa sáng tạo giả hình dạng thế nào sao? U Băng Hoàng nhìn đến U Băng Hoàng loại phản ứng này, trung niên nhân cũng đã biết lời kế tiếp, hắn không cần lại nói quá nhiều, thản nhiên nói, vạn giới chi địa phát sinh tràng cảnh ngươi cái kia nhìn cũng nhìn đến, nhưng có một chút ta phải nói cho ngươi, cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, bây giờ là tất cả điểm tựa người chấp trường. Điểm ấy, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. U Băng Hoàng, thêm lời thừa thãi, ngươi cũng không cần lại nghe. Hiện tại chỉ có một điểm, ngươi đưa lỗ tai tới. Lập tức, vừa dứt lời, U Băng Hoàng sớm đã bị hù run lẩy bẩy, căn bản không dám có bất luận cái gì ý nghĩ. Vội vàng thì rất cung kính nghe trung niên nhân đến đón lấy chuyện phân phó. Mà cùng lúc đó, các đại điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể cùng siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại, tất cả đều là cùng U Băng Hoàng một cái biểu tình. Tất cả mọi người căn bản không thể tin được, chỉ qua một ngày, vạn giới chi địa lại phát sinh chuyện như vậy. Mà cũng liền tại một ngày này, nơi nào đó không biết không gian, cái kia tổ địa phản đồ hóa thành cho tàn địa phương,